Chiến thần Cuồng Phong, chương 791. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 791. Thiên Vũ đại nhân cả một đời đã đổ máu. Đến ngày hôm nay, cuối cùng anh ta bị giáng chức làm thường dân. Đừng nói là Thiên Vũ đại nhân, ngay cả Thanh Long cũng tức giận, nhưng Tân Vũ Phong chỉ xua tay, rút lui. Một thời gian dài sau im lặng, 12 vệ binh kiên cường xếp thành một đường, lui ra cửa trại chính. Không ai muốn rời đi, chỉ cần Thiên Vũ đại nhân ra lệnh, bất kể điều gì, họ sẽ tuân theo, chỉ chờ lệnh của Thiên Vũ đại nhân. Tân Vũ Phong một mình đối mặt với Khâm Sai đại nhân và các cận vệ triều đình mà ông A dẫn theo. Anh ta nói chậm từng chữ, nói rõ ràng, và âm thanh rơi xuống. Vua muốn hạ thân phải chết, hạ thần không thể không chết. Giống như, hôm nay hoàng thượng muốn lấy lại danh hiệu trên người hạ thần. Danh dự, chức quan, hạ thần cũng không thể không tuân theo. Hạ thần, Tân Thiên Vũ, một đời là chiến binh, canh giữ và bảo vệ non sông phương này. Nhưng ngay cả như vậy, hạ thần Tân Thiên Vũ cũng biết rõ, tất cả hào quang và vinh hiển trên người hạ thần đều là do hoàng thượng ban tặng cho hạ thần. Vì vậy hôm nay, hoàng thượng muốn tước bỏ nó cho Triệu Thiên Lãng chiến thần tham lang. Tân Vũ Phong làm sao không biết hoàng đế là vì cái gì, chỉ sợ Tân Vũ Phong sẽ chế ngự ông ta, còn lo lắng Tân Vũ Phong sẽ nổi loạn. Tân Vũ Phong cảm thấy trong lòng ớn lạnh, cả đời này anh sẽ làm theo lời mẹ dặn, trung thành với đất nước, trung thành với quân vương. Anh chưa bao giờ nghĩ quá nhiều. Cuối cùng, mọi chuyện chỉ kết thúc như thế này. Tân Vũ Phong không hề tức giận. Trong lòng anh lạnh ngắt. Ngọn lửa đã tắt trước khi nó được thắp sáng. Quan Khâm Sai đại nhân không biết Tân Vũ Phong nghĩ gì. Anh ta chỉ biết rằng Tân Vũ Phong vô cùng nghe theo thánh chỉ của hoàng đế. Trong trường hợp này, nhiệm vụ của anh A đã hoàn thành. Khâm Sai đại nhân nâng cằm nói. Tân Vũ Phong, anh có thể có được kỳ ngộ này. Hoàng đế nghe được, chắc hẳn là rất vui lòng. Anh có thể tước vũ khí. Đúng rồi, đừng quên áo mãng bào, hổ phù, đều giao hết ra. Quan Khâm Sai đại nhân nói. Tân Vũ Phong nghe xong, trong mắt hiện lên một tia không hài lòng. Lúc đầu, những cảnh nhận được những phần thưởng đó thoáng qua trong mắt. Vị tướng trẻ, con ngựa mạnh mẽ mặc áo mới, khí phách hăng hái, phong cảnh vẫn vậy. Nhưng hiện tại anh phải trả lại từng biểu tượng quyền lực và danh hiệu. Từng thứ một, mà thôi, gì mà hoàng đế ân sủng. Rốt cuộc tất cả đều trống rỗng. Cảnh tưởng huyền ảo mà thôi. Được, Tân Vũ Phong gật đầu. Từng chút một cởi bỏ áo mãng bào xuống. Sau đó là hổ phù. Trên hổ phù, ánh sáng vàng lóe lên. Tượng trưng cho 10 vạn quân trăm tướng. Cúi đầu xưng bá chư hầu. Cũng là tượng trưng cho Tân Vũ Phong chính là chiến thần Thiên Vũ. Giờ đây đều bị tước bỏ hết. Tân Vũ Phong vẫn đang tiếp tục. Áo mãng bào, hổ phù, sau đó là quân trang trên cơ thể. Tân Vũ Phong cởi ra một chiếc áo giáp nhẹ. Nhìn cảnh này, Thanh Long, Huyền Vũ và những tướng sĩ đều rơi nước mắt. Tân Vũ Phong vốn là Cửu Thiên Chân Long, canh giữ và bảo vệ non nước biên giới phía Bắc. Đã chinh chiến hàng trăm trận, đêm cũng không rời vũ khí. Hôm nay, anh đã nhận được thánh chỉ của hoàng đế. Giải giáp quy điền, thấy rồng không còn manh giáp. Cách chương.